Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. 5 ngày thời gian, nhoáng lên một cái mà qua. Ở giữa, Tần Kinh Vũ dậy sớm sờ soạng, việc đắc tượng con quay bình thường. Đến cuối cùng một ngày, trực tiếp mệt ngồi phịch ở giường. Xin phép nghỉ học, lười biếng nằm ở tháp thượng. Vẫn không nhúc nhích, liên thủ chỉ cũng không tưởng nâng. Vũ Nhi, ngươi làm sao? Tần Kinh Vũ mở mắt ra. Nỗ lực cười, mẫu phi, Mục Vân Phong cảm thấy da của nàng không thích hợp, xem mạch sau, lại nói không nên lời chứng bệnh đến. Vũ Nhi, ngươi đã nhiều ngày rốt cuộc đang làm cái gì? Nương sẽ không gặp ngươi hảo hảo ăn qua một chút cơm. Mẫu phi yên tâm, ta không sao, chính là trời nóng, khẩu vị không tốt lắm, ngày ngày trà trộn cho ngự phòng ăn, này món ăn quý và lạ món ngon, Nam Bắc đồ ăn thức. Trải qua nàng mắt thấy tai nghe, nhớ cái mười chi, mỗi ngày ha ha nếm thử, trong bụng trướng bụng quá dư, ngay cả lộ đều đi bất động, hồi cung làm sao còn nuốt trôi cơm, không có việc gì, nương cho ngươi khai cái thanh nóng trừ hỏa phương thuốc, ăn thượng mấy ngày là tốt rồi. Mục Vân Phong ngẫm lại hỏi. Đúng rồi, gần nhất đi học có thể có chuyên tâm nghe giảng, không chịu lão sư xử phạt đi. Ách, đó là đương nhiên, lão sư còn khoa ta chăm chỉ khắc khổ tới. Tần Kinh Vũ trả lời mặt không đổi sắc tâm không khiêu. Thực tế tình huống cũng là, nàng nửa đêm trước đổ xúc sắc nghiên tập đổ thuật, nửa đêm về sáng cùng Yến Nhi trộm tiến ngự rượu diếu. Đem sở hữu đại hạ hoàng cung chân quý rượu ngon, bao gồm này ngay cả hoàng đế Tần Nghị đều luyến tiếc uống quỳnh tương ngọc dịch. Toàn bộ thường cái lần. Vừa đến ban ngày liền mệt dã rời, ngủ ngủ đã bị Hàn Dịch Ninh lỗ tai tha đi ra cửa. Người ta đi học xong, nàng cố định ôm tất, rượu còn không có tỉnh, chẳng phân biệt được ngày đêm, điên đảo thần hôn, nguyên bản trơn bóng ngọc nhuận trên mặt lập tức toát ra vài khỏa đậu đậu. Tức chết cá nhân, cũng may, này chịu khổ ngày sắp đi qua, ngày mai liền ra cung, cùng Chu Lỗi Lạc nhất quyết cao thấp. Mục Vân Phong nào biết nói lòng của nàng tư, nói liên miên cằn nhằn niệm nhất đại thông yêu quý thân thể trong lời nói. Mới vừa rồi rời đi, Tần Kinh Vũ uống xong hổ phách bưng tới thanh hỏa dược canh. Ngủ bù một hồi, lại sinh long hoạt hổ đứng lên, theo đệm chăn lý nhảy ra Yến Nhi tìm đến Đông Cung đồ. Siêng năng, còn thật sự học tập, phiêu, là lúc này đây tỉ thí trọng yếu nhất. Cũng là của nàng lớn nhất nhược điểm. Ách, buồn ngủ quá, đêm dài nhân tĩnh, minh nguyệt treo cao, minh hoa cung một mảnh yên lặng, tẩm điện lý màn che buông xuống. Đăng cái thượng trúc quang nhiều điểm, lộ ra bao quanh nhá nhem. Tần Kinh Vũ đánh cái thật to ngáp, phiêu liếc mắt một cái gian ngoài sườn tháp thượng đã muốn mộng hội Chu Công hổ phách. Hâm mộ không được, điện hạ, thật sự mệt nhọc liền đi ngủ đi. Sáng mai trên đường lại tiếp tục xem, Yến Nhi ngồi chồm hổm ở án thư đối diện, cấp nàng uống không chén lý rót đầy nước trà. Tần Kinh Vũ nâng chung trà lên, cô lộ ẩm tiếp theo mồm to. Không được à, sáng mai còn có sáng mai chuyện tình. Cái kia đổ xúc sắc ta còn không rèn luyện, ánh mắt lạc ở quyển sách trên tay trang thượng, nhìn kia đủ loại kiểu dáng vén kết hợp tư thái động tác. Hai tròng mắt mê ly. Thần trí phù du, trên đời này đại khái không có người giống nàng như vậy đi. Ông bản Đông Cung đồ nhìn xem ngáp mấy ngày liền, thẳng ngủ gà ngủ gật, định rồi hạ thân, lại bắt đầu hướng sau phiên trang, cố gắng tụ lại tiêu cự, đi xem xét kia bản vẽ, nghe Yến Nhi nói tỉ mỉ văn tự chú thích, vừa nhìn vừa chật chật lấy làm kỳ. Lão Ngưu đẩy xe, tín khẩu thổi tiêu, giáp trúc tiên đào. Dùng từ nhưng thật ra mới mẻ, nhưng là mặt bằng tranh vẽ, xa không bằng lập thể hình ảnh trực quan, thực hối hận, kiếp trước một lòng làm công kiếm tiền, cũng chưa hảo hảo xem mấy bộ A phiến, Tần Kinh Vũ tâm lý hối hận, lại không thể nề hà, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Yến Nhi lặng yên lui ra phía sau động tác. Không chút nghĩ ngợi chính là một cái bước xa tiến lên, đem ống tay áo của hắn kéo lấy. Đêm nay không cho phép đi, nguyên bản liền im lặng bên trong, lúc này lại lặng im quỷ dị, hai người thân thể cơ hô thiếp cùng một chỗ, Yến Nhi mâu quang lưu động, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Điện hạ, ta không đi, nhưng là ấm trà không? Ách, đi thôi, chính mình đối hắn cũng quá ỷ lại chút. Tần Kinh Vũ tự giễu cười cười, buông ra ngón tay, cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái. Nhụ Yến học phi, lên cây trộm lê, nói thẳng, một nén nhang công phu đi qua. Chờ Yến Nhi đang cầm ấm trà, bưng điểm tâm vào nhà. Tần Kinh Vũ đã muốn là một tay chi di. Tinh mâu khẽ nhếch, tay kia thì ở đồ thượng chỉ trỏ. Yến Nhi ngươi xem, này tư thế tò mò quái. Sẽ không đem thắt lưng ninh đoạn sao? Này Đông Cung đồ rốt cuộc là tả thực vẫn là thoải mái a nha. Ủ rũ đánh úp lại, nhịn không được lại đánh ngáp một cái. Mí mắt bắt đầu đánh nhau. Yến Nhi buồn cười hai tiếng. Cắn môi nói, điện hạ bận rộn một ngày. Định là mệt mỏi, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta không khốn, Tần Kinh Vũ mơ hồ lắc đầu. Thân thể so với thần trí hơn thành thực. Thuận thế oai đổ, từ hắn giúp đỡ chính mình hướng phòng trong giường đi đến. Đầu nhất ai thượng gối đầu. Ngủ chung đập vào mặt mà đến. Mơ hồ chung cảm giác hắn cấp chính mình cởi hai miệt. Bỏ áo khoác, cẩn thận dịch hảo góc chăn. Tựa hồ là vì làm cho nàng ngủ càng thoải mái. Liền ngay cả quả ngực bố mang đều xả cái sạch sẽ. Cảm giác này, có điểm quái. Tần Kinh Vũ mê sương mù mông tưởng. Bất quá, hắn là thái giám a, không xem như thật sự nam nhân. Coi như là hổ phách ở làm tốt. Phiên cái thân, nặng nề ngủ, ngóng nhìn kia tốt đẹp ngủ nhan. Yến Nhi nhẹ nhàng rút đi nàng trong tay nắm bắt đồ sách. Khóe môi khẽ động, thấp cười ra tiếng, này đó tư thế ta cũng hiểu được kỳ quái. Nếu không chúng ta về sau hảo hảo thực tiễn một phen. Nhìn mắt trang sách thượng nữ tử chưa sợi nhỏ rất tròn núi non. Trong đầu buộc vòng quanh một khác chỗ nhợt nhạt phập phồng. Lại không khỏi lắc đầu than nhẹ. Bất quá, ta tựa hồ còn muốn chờ thượng đã nhiều năm. Cách chương.